rất nhiều thứ chúng ta không hề biết ơn, chúng ta không hề biết trân trọng, và dĩ nhiên không biết trân trọng là không biết ơn rồi. Chứ bởi vì chúng ta nghĩ điều đó đúng không? Đã bởi chúng ta cảm ơn bầu trời chưa? Đã bởi vì chúng ta cảm ơn bởi vì mình có tay có chân chưa? Từ bé giờ chưa có ai dạy chúng ta điều đó. Mà có dạy thì nó cũng không thật, nó cũng không thật sự và thật.